Tình nồng khó phai. Chương 461. Dù sao thì cứ vào trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ngũ Vận Uyển biết mình khá ngang bướng nhưng vừa gặp mà một lời giải thích cũng không có. Cô có thể vui được à? Ngũ Vận Uyển cũng tức giận nói. Bọn em gặp nhau trên đường tới đây còn là đồng nghiệp nên không thể không gặp nhau được. Tóm lại giữa bọn em không có gì cả. Anh tin hay không thì tùy. Nam Ngự không thích Ngũ Vận Uyển cãi mình. Đặc biệt còn thấy Nam Bá đỡ Ngũ Vận Uyển lúc nãy khiến anh càng bực hơn. Nhất thời mối quan hệ giữa hai người trở nên hơi căng thẳng. Nhưng dù sao cũng là sinh nhật ông cụ. Cuối cùng Nam Ngự vẫn miễn cưỡng lên tiếng. Dù sao thì cứ vào trước đã. Ngũ Vận Uyển gật đầu. Sau đó hai người đi vào nhà tổ. Hôm nay ông cụ Nam mặc bộ quần áo thời đường màu đỏ thẫm trông tràn đầy sức sống. Thấy Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển đến. Ông cười rạng rỡ hơn. Ông cụ nói. Sao giờ hai đứa mới tới? Mọi người đến đủ cả rồi thiếu mỗi hai đứa thôi đấy. Vận Uyển, Nam Ngự, qua đây để ông nhìn nào. Cả căn phòng đầy ắp người. Tất cả thành viên nhà họ Nam đều đã đến đông đủ. Thấy Nam Ngự tới mọi người đều kính nể nhìn anh nhưng khi nhìn sang Ngũ Vận Uyển lại tỏ ra khác hẳn. Họ bàn tán về tin tức liên quan đến Ngũ Vận Uyển và Lâm Tiểu Như trên mạng. Tuy chuyện này đã được đính chính. Tin tức về Lâm Tiểu Như cũng không còn nhưng hai người đồng thời xuất hiện ở biệt thự nhà họ Nam tự nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Ông cụ Nam nhìn kỹ Ngũ Vận Uyển. Đột nhiên cau mày hỏi. Sao trông cháu phờ phạc thế? Nam Ngự, đây là lỗi của cháu đấy. Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển khẽ cười như không cười, cách chương.